Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 197, đồng ý. So sánh với Lôi Nặc, bọn hắn này lại đứng tại cửa ra vào Lạc Nhãn, mặt vẫn như cũ có chút khô nóng, ngồi tại mèo to trên người. Trở về Nặc Nhãn căn cứ, trở về thời điểm, nhìn thấy chính là từng trương ấm áp mặt, nhượng Lạc Nhạn lộ ra xấu hổ. Tỷ tỷ, đoạn này thời gian ngươi lại chạy đi nơi nào? Lê Tử trên mặt khóe miệng hơi vểnh, mang theo bất mãn, vẻ mặt này, nhượng Lạc Nhạn sững sờ. Thế nào? Vũ Văn Lăng bọn hắn đi. Cái gì? Lạc Nhạn sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lê Tử. Cái kia Tô Đồng bọn hắn đâu? Lúc này, Vũ Văn Lăng bọn hắn thế mà chạy, muốn chết phải không? Bên ngoài đều là băng tuyết, đi ra, coi như không có gặp được thực vật hoặc là zombie, cũng sẽ bị chết cóng đi. Tô Đồng bọn hắn lưu lại, mà Vũ Văn Lăng nói, hắn rời đi một đoạn thời gian, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lê Tử biểu lộ có chút quỷ dị, chỉ là khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, không có biểu hiện ra đến. Lạc Nhạn cắn môi dưới. Cái này hai người thật đúng là để cho nàng muốn nhổ nước bọt. Bất quá nàng cũng biết rõ, tới căn cứ về sau, trên cơ bản nàng cũng liền không có lưu ý, càng không có cùng bọn hắn tán gẫu qua. Bây giờ đi, nàng mới phản ứng được bản thân đến cùng là có bao nhiêu tâm lớn. Đồng thời cũng làm cho nàng nhận thức được một cái sai lầm, kia liền là nàng chỉ lo việc của mình, không để ý đến trong căn cứ người. Vô luận là Lạc Giật vẫn là Kim Ngọc bọn hắn. Bất quá, mắt thấy căn cứ đã đi lên quỹ đạo, cũng bồi dưỡng được một đội người. Này lại chính là bọn hắn tốt nhất thời cơ. Còn có liền là tuyết lớn. Lúc này đề nghĩ đến hẳn là cũng hỗn loạn. Nếu như thừa dịp lúc này đi qua, không chừng có thể lan lộn đi vào. Lạc Nhạn nhíu mày, thật lâu, lúc này mới nhất định. Bất quá cái này Vũ Văn Lăng bọn hắn cũng thật sự là, thế mà cứ như vậy vứt xuống Tô Đồng Tô Chân. Trong lòng suy nghĩ, nhịn không được đi tìm hai cái kia trẻ con. Này lại hai người đang ở sân bên trên, nhìn xem những cái kia nuôi nấng con gà con, lộ ra mờ mịt. Khi nhìn đến Lạc Nhạn tới thời điểm, Tô Đồng trên mặt lộ ra mừng rỡ. Tỷ tỷ, ngươi trở về rồi. Nói xong, nhịn không được nhào tới, bắt lấy Lạc Nhạn chân, trên mặt lộ ra ỉ lại. Nhìn xem Tô Đồng dáng dấp, Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút oán trách. Cái này Vũ Văn Lăng đến cùng có biết hay không? Chính là hắn hai đứa bé dựa vào. Bây giờ rời đi, nhượng hai đứa bé này làm sao bây giờ? Trong lòng suy nghĩ, nhịn không được đưa tay sờ sờ bọn hắn đầu. Đoạn này thời gian các ngươi đại cữu cữu bọn hắn rời đi, các ngươi trước tiên đi theo Tinh Tinh, được sao? Đoạn này thời gian xuống tới, Tô Đồng bọn hắn cùng Tinh Tinh ngược lại là thân quen, lại tăng thêm Tinh Tinh thực lực còn tại đó, cái kia thật sự là độc bá nhất phương. Có Tinh Tinh mang theo bọn hắn, lại tăng thêm Từ Lỵ thỉnh thoảng trông nom, hẳn là sẽ không nhận ủy khuất. Tô Đồng lộ ra do dự, tay dùng sức kéo lấy Lạc Nhãn. Có thể là tỷ tỷ, ta chỉ là muốn đi theo ngươi. Lời này trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn thở dài. Tỷ tỷ cũng muốn nhượng các ngươi đi theo, nhưng là tỷ tỷ hiện tại lo lắng hơn các ngươi hai cái kia cữu cữu, cho nên đoạn này thời gian sợ là không thể trông nom các ngươi. Bất quá có Tinh Tinh bọn hắn ở, nếu là có ai khi dễ các ngươi, nhất định phải cùng Tinh Tinh. Từ Lỵ A Di nói, quay đầu nàng và Từ Lỵ nói một tiếng, để cho nàng hỗ trợ trông nom, có lẽ không có vấn đề gì. Dù sao đối với Tinh Tinh có bạn chơi chuyện này, Từ Lỵ vẫn là đồng ý. Được, Tô Đồng lên tiếng, một bên Tô Chân lộ ra ngại ngùng tiếu dung. Đúng rồi, còn không hỏi các ngươi cữu cữu đi nơi nào? Cữu cữu nói, bọn hắn muốn đi giết những người kia cặn bã, nhượng chúng ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Tô Đồng đầu hơi kém, tuy nhiên không bỏ được, nhưng là nghĩ đến những người kia, Tô Đồng trong lòng tràn đầy hận ý. Nếu như có thể giết những người kia, vậy thật là tốt a. Lạc Nhạn trên mặt mang theo giật mình, nhìn Tô Đồng một hồi lâu. lúc này mới mím môi. Nghĩ đến hai người các ngươi cũng là biết rõ. Muốn báo thù, nhất định phải có năng lực. Mà các ngươi hiện tại cái bộ dáng này, lại là âm u đầy tử khí. Nếu như địch nhân, các ngươi cừu nhân ở trước mặt, ngươi cảm thấy các ngươi có thể đánh thắng được, có thể báo thù sao? Tô Đồng hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhãn. Tỷ tỷ, cái kia chúng ta nên làm cái gì? Tô Chân nói xong, cúi đầu, biểu hiện trên mặt dị thường khó coi. Nhượng Lạc Nhạn trong lòng thương tiếc, bất quá thực sự hung ác xuống tâm. Huấn luyện, bồi tiếp Hoàng Lượng huấn luyện. Tô Đồng mím môi, lộ ra mấy phần sai sững sờ. Rất nhanh, liền đổi lại kiên định, mang theo nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Được, cái này Tô Đồng Tô Chân tuổi tác đã không nhỏ, cũng không có khả năng lại như thế xuống dưới. Còn nữa còn có một việc, bọn hắn không muốn vĩnh viễn để cho người ta bảo hộ lấy. Bọn hắn muốn là cường đại lên, giống tỷ tỷ đồng dạng cường đại, có thể bảo hộ tất cả mọi người. Cho nên bọn hắn nhất định phải huấn luyện, trở nên cường đại lên. Nghĩ như vậy, Tô Đồng Tô Chân lập tức nghiêm túc. Lạc Nhạn gặp hai người tập hợp lại, trên mặt lộ ra vui mừng. Sau đó mang theo hai người đi Hoàng Lượng nơi đó. Này lại vàng lộ ra nhiệm vụ, nhưng là thiết bị còn tại. Hơn nữa nơi này cũng có không ít người đang huấn luyện. Nhìn xem những người này, sau đó rơi xuống Tô Đồng Tô Chân trên người. Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Các ngươi phải biết, một khi bắt đầu huấn luyện, coi như không phải nói dừng lại liền ngừng. Ta cũng không biết các ngươi trên người có hay không dị năng. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thể năng. Chỉ có thể năng đi lên, mới có thể để các ngươi năng lực cường đại lên. Rõ ràng, tốt, rõ ràng liền tốt. Nhưng là các ngươi càng phải biết một sự kiện, kia liền là ở cái này trên thế giới, trọng yếu nhất cũng là người một nhà. Lời này vừa ra, Tô Đồng cùng Tô Chân lập tức lộ ra nghiêm túc. Qua một hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhãn. Tỷ tỷ, nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta không có dị năng, còn có thể giống như ngươi cường sao? Nói xong, Tô Đồng sắc mặt lập tức chìm xuống. Bởi vì trên đời này, nếu như không phải dị năng giả, như vậy vô cùng có khả năng sẽ trở thành zombie. Bởi vì zombie đụng phải rất nhanh so lúc đó cảm nhiễm, cho nên những người này sắc mặt có chút khó coi. Ta biết rõ các ngươi ý tứ. Lạc Nhạn mím môi, qua một hồi lâu, lúc này mới tiếp lấy nói ra. Nếu như là thi độc vấn đề, như vậy ta có thể cùng các ngươi nói. Ta tuyệt đối có thể bảo đảm các ngươi sẽ không nhận cảm nhiễm. Còn có, nếu như các ngươi có thể sử dụng súng ống, lấy một địch 10, tuyệt đối không có vấn đề. Lời này nhượng Tô Đồng có chút thất vọng, bởi vì lấy một địch 10 không phải hắn mục tiêu. Nghĩ tới ngày đó, nhìn thấy tỷ tỷ đánh ra đến khối băng, vô luận là huyết nha vẫn là biến dị cá, nhiều như vậy số lượng, nhưng là vừa gặp phải tỷ tỷ, lại là cái gì đều không phải, thậm chí bị tàn sát, cái kia số lượng cũng không chỉ ngàn, mà là hơn chục ngàn. Nhượng hắn nhịn không được hâm mộ, cũng muốn cùng tỷ tỷ đồng dạng trở thành như vậy người. Bất quá, này lại hắn liền là trên người thể năng đều không được, chớ nói chi là những thứ này. Nghĩ như vậy, Tô Đồng lập tức lộ ra nghiêm túc, mà Tô Chân cũng là kéo căng lấy một khuôn mặt bánh bao, nhưng là cái kia bộ dáng hiển nhiên là đồng ý. Mang theo hai người đi vào huấn luyện tràng. Nơi này chỗ ở tuy nhiên không nhiều, nhưng là cái này huấn luyện tràng nhưng cũng là không ít. Bên trong có không ít zombie có thể dùng đến luyện tập, còn có một chút huấn luyện hạng mục liền là để cho người ta có thể hảo hảo tăng cường thể năng. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.